Trọng sinh chi tình hữu độc chung, chương 12 giờ 12, Dòng binh đoàn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Tiêu đào ra con rết tinh hạch xanh biếc, tinh hạch mạo hiểm u lục quang mang. Sở Tiêu nhìn trong tay tinh thạch, trong lòng lại dục dịch ngóc đầu dậy. Sở Tiêu liếm liếm môi, rốt cục đem nuốt dụng này khối tinh thạch, suy nghĩ áp xuống dưới, không thể còn như vậy đi xuống. Tuy rằng nuốt tinh thạch thăng cấp tương đối khoái, nhưng là sẽ hạn chế chính mình tiềm lực. Chính mình về sau nếu là vĩnh viễn bị Lâm Thiệu An đè nặng, nhị ca đại khái không biết nhìn thẳng nhìn chính mình, toàn dựa vào tinh thạch thăng cấp, chính mình đại khái chỉ có thể dừng lại lục cấp, hơn nữa thực dễ dàng bị phản phệ. Nói như vậy đối chính mình là cực kỳ bất lợi. Mấy ngày không thấy, Sở Tiêu, năng lực của ngươi lại tinh tiến a, tới người là lính đánh thuê đội đội trưởng Vương Khải. Sở Tiêu có chút hồ nghi đất nhìn tới một đôi người. Các ngươi không phải đi săn ngọn lửa mãng sao, tại sao lại ở chỗ này? Vương Khải cười cười, chúng ta xuống tay quá muộn, bị người khác giành trước. Vương Khải không hảo ý tư nói, là bởi vì Sở Tiêu không nguyện ý tùy đội đi, đội trong người thực lực cầm không hả? Sở Tiêu, à, một tiếng, cũng không nói nhiều, trực tiếp thu con rết trên người vảy, thiên túc ngô công trên người tối đáng giá đồ vật, đơn giản khác biệt, nhất dạng là tinh hạch, nhất dạng là vảy, có thể luyện chế áo giáp, tránh cho phóng xạ. Vương Khải nhìn Sở Tiêu không coi ai ra gì thu thập chiến lợi phẩm, một chút không có thượng công tự giác, nhất thời có chút không vui. Sở Tiêu một bên thu chiến lợi phẩm, một bên phòng bị này Vương Khải. Vương Khải vẫn luôn thực kiêng kỵ chính mình, trước kia không so đo là nhìn tại tiền nhiệm đội trưởng phân thượng, bất quá lần trước hắn cản lại Băng Hào tự giác đã còn thanh ân tình. Vậy công Băng Hào, đội trong người thấy để bất quá, liền lưu lại chính mình chờ người cản phía sau, Băng Hào lại phát cuồng, chính mình cuồng hóa mới may mắn gờ yêu ta ếch chết Băng Hào, không nghĩ tới sự tình sau khi chấm dứt, Vương Khải cương nhiên đi đầu tiếp thu Băng Hào, chỉ phân cho Sở Tiêu mấy vạn tín dụng điểm, phải biết, Băng Hào chỉ là tinh hạch xa xa không ngừng cái kia giới, như thế, Sở Tiêu cảm thấy không là chính mình thiếu lính đánh thuê đội, mà là lính đánh thuê đội thiếu chính mình. Vương Khải bên người Lý Lị nhịn không được đạo. Sở Tiêu, tinh thạch đâu, ngươi đây là tính toán tư nuốt. Sở Tiêu thản nhiên đất quét Lý Lị liếc mắt một cái. Vốn là chính là ta đồ vật, đương nhiên là ta muốn, chẳng lẽ cho ngươi sao? Sở Tiêu khinh thường đất nhìn Lý Lị liếc mắt một cái đạo, Lý Lị trường tương đối phổ thông, nhưng là nàng là nữ nhân địa vị so nam nhân muốn cao nhiều. Sở Tiêu nhìn một chút lính đánh thuê đội những người khác cũng không nói nhiều. Ta còn có việc đi về trước, các ngươi tự tiện. Sở Tiêu cầm chiến lợi phẩm, triển khai cánh bay đi. Lý Lị nhìn Sở Tiêu bóng dáng, nhịn không được cắn chặt khớp hàm. Người nào, làm chính mình là cái gì đồ vật, một cái xà loại thức tỉnh giả, cũng không biết trừ bỏ chúng ta, còn có cái gì dòng binh đoàn dám dùng hắn. Đã từng có một cái xà loại thức tỉnh giả hấp thu tinh hạch thời điểm, trực tiếp cuồng bạo, gờ yêu ta ết dòng binh đoàn rất nhiều người, đến đây sau đó, rất nhiều dòng binh đoàn cũng không dám tại tiếp thu xà loại thức tỉnh giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Khải sắc mặt cũng thập phần không dễ nhìn, tuy rằng xà loại thức tỉnh giả rất nguy hiểm, nhưng là vẫn là có rất nhiều dòng binh đoàn sẽ bí quá hóa liều, tiền tài động lòng người, so sánh với biến dị thú kỳ thật vẫn là xà loại thức tỉnh giả tính nguy hiểm thấp một chút. Vương Khải nắm chặt nắm tay, tính chờ hắn hồi dòng binh đoàn, lại tìm hắn tính sổ. Sở Tiêu nhíu mày mau, đi dòng binh công hội, đem tinh hạch bán, lại hoa tam vạn tín dụng điểm, làm việc rời khỏi dòng binh đoàn thủ tục. Chủ động thoát ly dòng binh đoàn người, mặt khác dòng binh đoàn sẽ thận trọng đất suy xét muốn hay không tiếp thu, bất quá Sở Tiêu không quan tâm cái này, hắn hình thú nhượng những người khác hết sức kiêng kỵ cũng không có khả năng đối hắn thành thật với nhau, mà nguyên lai cái kia dòng binh đoàn đối hắn hiện tại mà nói cũng bất quá là cản trở tồn tại. Sở Tiêu nhìn tạp bên trong 25 vạn tín dụng điểm, lộ ra một tia thản nhiên tươi cười, nhịn không được lại đến Sở Giang giật cửa nhà. Sở Tiêu tại Sở Giang giật cửa nhà ngừng lại, Lâm Thiệu An vừa vặn từ trong xe đi ra. Ô tô là xa hoa đồ dùng, một chiếc xe thiếu nói cũng muốn mấy trăm vạn tín dụng điểm, Lâm Thiệu An nhìn đến Sở Tiêu, ghét bỏ đất nhíu mày. Người cái này dã loại tại sao lại ở chỗ này? Sở Tiêu song mâu nhiễm quá huyết sắc, người chạy đến nơi đây tới làm gì? Nhị ca hiện tại không thích ngươi, người tốt nhất lăn rất xa. Sở Tiêu cao giọng gào thét, trong lòng đã có chút chột dạ, nhị ca lần trước đối Lâm Thiệu An thái độ không ra làm sao, chính là trước chính là đối Lý Thiệu An nói gì nghe nấy. Lâm Thiệu An cười lạnh một tiếng, ta cùng Sở Giang giật chuyện giống như không tới phiên ngươi xen mồm đi. Sở Tiêu trừng mắt nhìn Lâm Thiệu An liếc mắt một cái, trầm mặc. Cách chương.